Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, làm bộ thụ thương. Phụ thân, ngươi có thể nhất định muốn khen thưởng Lý Hiên a, nếu như không phải hắn, chúng ta nhưng là bị lừa thảm rồi. Thủy Nguyệt Nhi nói, yên tâm, khen thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Chờ ta xử lý sự kiện này, liền đi nhìn hắn. Được rồi đâu, vậy chúng ta đi tìm Lý Hiên. Đi thôi. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi lanh lợi rời đi, vui vẻ hướng về Lý Hiên chỗ nơi ở mà đi. Một bên khác, Lý Hiên ngồi tại đình nghỉ mát ghế đá, nhìn lấy trong đình viện thanh tịnh ao nước nhỏ, yên lặng ngẩn người. Lý Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tường vây bên kia phương hướng. Thông qua thượng đế thị giác, hắn phát hiện Tần thị dược tài cửa hàng đi ra hai người. Một người trong đó là lúc trước đầu trọc, một người khác là nam tử tóc lam. Hai người này nói thứ gì về sau? Đầu trọc một lần nữa trở lại cửa hàng, mà nam tử tóc lam thì bước nhanh, hướng về bên này trang viên mà đến. Nam tử tóc lam này tốc độ rất nhanh, trong tay còn cầm lấy một khối vải nhỏ mảnh. Lý Hiên điều chỉnh thị giác nhìn kỹ lại, phát hiện trên tấm vải viết một cái tàn khuyết, triệu, chữ. Đợi đến nam tử tóc lam đi vào trang viên tường vây phụ cận về sau, cố ý đem cái kia vải nhỏ mảnh treo ở một khối trên nhánh cây. Chậc chậc, thật sâu tâm cơ, vậy mà lại đem manh mối cố ý dẫn hướng triệu ra. Thật sự là một vòng tiếp theo một vòng. Cái này Tần thị gia tộc thật không đơn giản a. Lý Hiên âm thầm nói, tìm hẻo lánh, vụng trộm đem Bạch Lang Vương phóng ra, để nó đi bên ngoài tìm cơ hội đánh ngất xỉu nam tử tóc lam này. Sau đó Lý Hiên lần nữa trở lại đình nghỉ mát, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Sau đó không lâu, Lý Hiên nhìn đến Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hướng về tới bên này. Tại các nàng phía sau là hồn sư bọn hộ vệ đang bảo vệ. Lý Hiên đứng dậy hướng về các nàng đi đến, chuẩn bị đem nam tử tóc lam tin tức nói cho Thủy Băng Nhi, để trong này hồn sư hộ vệ bắt hắn. Lý Hiên, suy đoán của ngươi quả nhiên chính xác. Vậy mà thật là ngươi nói kết quả. Xa xa, hai cái manh muội tử đối với Lý Hiên nói chuyện, bước nhanh hướng về Lý Hiên mà đến. Ta có chuyện cùng các ngươi nói. Lý Hiên đồng dạng bước nhanh tiến lên. Tại song phương nhanh muốn tới gần thời điểm, âm thầm cho những hộ vệ kia điệu bộ. Những hộ vệ kia nguyên bản định tứ tán ra, có thể lúc này thời điểm bọn họ nhìn đến Lý Hiên thủ thế. Hộ vệ đội trưởng nhìn đến thủ thế này hơi sững sờ, có chút không hiểu rõ đây là ý gì. Nhưng là tay kia thế chỉ hướng một cái hướng khác. Bọn họ theo thủ thế quay đầu nhìn về phía bên ngoài tường rào một bên, liếc nhìn nam tử tóc lam. Có người thăm dò, bắt lấy hắn. Hộ vệ đội trưởng chợt quát một tiếng, cấp tốc hạ lệnh, giết. Các vị hộ vệ hô to, chuẩn bị hành động bắt nam tử tóc lam kia. Thế nhưng tại thời khắc này, bên ngoài nam tử tóc lam đột nhiên ngưng tụ ra cung tiễn võ hồn, sau đó không chút do dự kéo cung bắn tên. Hiu, nhanh như thiểm điện mũi tên kích xạ mà đến, hung hăng hướng về Thủy Băng Nhi mà đi. Cái kia tốc độ cực nhanh cơ hồ là thoáng qua tức thì. Cẩn thận, hộ vệ đội trưởng kêu to, quanh thân nhộn nhạo lên mấy cái hồn hoàn, liền chuẩn bị tiến lên cứu viện. Thế nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì cái kia mũi tên tốc độ quá nhanh, dù là hắn là cao cấp hồn sư cũng đã không kịp cứu viện. Chung quanh bọn hộ vệ càng là nhìn mục đích vẩy muốn nứt, sợ hãi kêu lấy tạo nên hồn hoàn. Thế nhưng là đối mặt cái kia siêu nhanh mũi tên, đối mặt cái kia mau lẹ như thiểm điện công kích, bọn họ đều thúc thủ vô sách, đều không kịp cứu viện. Mắt thấy mũi tên liền muốn đánh trúng Thủy Băng Nhi, liền muốn làm nàng trọng thương. thậm chí hương tiêu tan ngọc nát, bỏ mình tại chỗ. Đúng vào lúc này, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngay tại tất cả mọi người không thể làm gì thời điểm, một bóng người đột nhiên ngăn tại Thủy Băng Nhi trước người. Phốc, mũi tên đánh trúng đạo thân ảnh kia hung thân, sau đó đạo thân ảnh kia thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi trước người. Lý Hiên, tiếng kêu sợ hãi theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi trong miệng hô lên. Hai cái tiểu nha đầu bị tình cảnh này dọa sợ. Các nàng vội vàng ngồi xổm ở Lý Hiên bên cạnh, lo lắng nhìn lấy Lý Hiên. Tay chân luống cuống không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hộ vệ nhìn đến Thủy Băng Nhi không sau đó, cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới nam tử tóc lam kia, bọn hộ vệ vội vàng bảo vệ Lý Hiên ba người. Còn lại bọn hộ vệ, tất cả đều sợ không thôi. Nguyên một đám như là tức giận cuồng sư giống như, điên cuồng đuổi theo nam tử tóc lam kia. Thề nhất định phải đem bắt lấy. Lý Hiên, ngươi không sao chứ? Lý Hiên, Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi nhìn trên mặt đất Lý Hiên, vội vàng hỏi đến, gương mặt phía trên đều là lo lắng cùng lo lắng. Tại vừa mới cái chủng loại kia thời khắc mấu chốt, tại mũi tên sắp tới thời khắc, Thủy Băng Nhi cho là mình chết chắc. Thật không nghĩ đến, ngay tại lúc này, Lý Hiên cái kia không thân ảnh cao lớn, vậy mà không chút do dự ngăn tại phía trước, lấy thân thể của mình chặn cái kia mũi tên. Nhìn lấy Lý Hiên tay nhỏ siết chặt hung thân vị trí mũi tên, nhìn lấy Lý Hiên ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đều là lệ rơi đầy mặt. Lý Hiên vừa mới cái kia không cao lớn bóng lưng, cũng tại các nàng trong đầu in dấu xuống thật sâu ấn ký. Đinh, chúc mừng hoàn thành cao cấp lựa chọn. Khen thưởng, cao cấp cung thuật cộng 3 thể phách. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, không lại làm bộ thụ thương. Trực tiếp rời đi, khen thưởng, sơ cấp hồn đạo khí chế tác chi thức cộng 3 thể phách trung cấp lựa chọn. Cùng muội muội Thủy Nguyệt Nhi sinh ra càng nhiều ràng buộc. Khen thưởng, bên trong hồn đạo khí chế tác chi thức cộng 3 thể phách cao cấp lựa chọn. Cùng tỷ tỷ Thủy Băng Nhi sinh ra càng nhiều ràng buộc. Khen thưởng, cao cấp hồn đạo khí chế tác chi thức cộng 3 thể phách máy móc hệ thống âm trong đầu vang lên. Lý Hiên sau khi nghe xong nháy nháy mắt, không chút do dự lựa chọn hạng thứ 3. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên nắm tay bên trong mũi tên, không cho nó ngã xuống. Cố ý yếu ớt nói, khụ khụ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, ta liền phải chết, có thể hay không tại ta trước khi chết đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi mau nói, tỷ tỷ Thủy Băng Nhi còn không nói chuyện. Thủy Nguyệt Nhi ngược lại là vội vàng hỏi thăm, gương mặt phía trên đều là lo lắng. Khụ khụ, cái kia, có thể hay không hôn ta một cái? Lý Hiên nhỏ giọng nói, hở, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nghe nói như thế hơi hơi ngẩn người. Hai người đều bắt đầu ngại ngùng, nhưng là một giây sau, muội muội Thủy Nguyệt Nhi sâu thở sâu, nhanh chóng tại Lý Hiên bên mặt phía trên hôn khẽ một cái. Lý Hiên, ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Hộ vệ đã đi tìm trị liệu hồn sư. Thủy Nguyệt Nhi hôn còn về sau, lôi kéo Lý Hiên y phục an ủi, thậm chí còn nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ Thủy Băng Nhi. Ý kia liền tựa như nói là, người ta Lý Hiên đều cứu được ngươi, ngươi liền không thể hôn một chút người ta. Bị muội muội cùng Lý Hiên đồng thời nhìn lấy, Thủy Băng Nhi càng là không có ý tứ. Có thể nghĩ đến vừa mới Lý Hiên cái kia phấn đấu quên mình cứu trợ nàng tràng cảnh. Nàng hít sâu một hơi, chịu đựng e lệ tại Lý Hiên bên mặt phía trên, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Trong quá trình này, nàng rõ ràng cảm nhận được Lý Hiên da thịt chặt chẽ cùng nhiệt độ. Chờ hôn hết về sau, Thủy Băng Nhi ngượng ngùng lên,